Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802. Thang lên trời, dưới, tạo hóa thiên thê không hổ là tạo hóa tên, lại để ta tu vi tiến hóa đẳng cấp nhanh như vậy liền đạt đến loại này trình độ. Bớt đi ta không biết bao nhiêu thời gian, theo không ngừng leo tạo hóa thiên thê. Ở các loại thử thách bên dưới, đường mục cảnh giới đang tăng lên, căn cơ ở vững chắc, tu vi tiến hóa đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng càng đi về phía sau, tu vi của hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên càng chậm, nhưng không có bởi vậy đình chỉ tăng lên. Vượt qua 108 giai thang trời thử thách sau khi đường mục tu vi tăng lên tới 16 cấp, cấp 8 đỉnh cao trình độ. Như vậy tăng lên, xem ra rất chậm, nhưng bên trên không phải thường nhanh. Càng đi về phía sau, một tia tu vi chênh lệch, đều là trời và đất khác biệt. Vì lẽ đó, dù cho chỉ là tăng lên một tia tu vi, đều so với phía trước cấp bậc thấp thời điểm, tăng lên vài cấp mạnh mẽ. Vì lẽ đó, xem ra đường mục leo tạo hóa thiên thê hơn 100 giai mới tăng lên không tới 10 cái tiểu đẳng cấp trình độ. Thật giống rất chậm dáng vẻ, nhưng kỳ thực nhưng một điểm không chậm, phản mà phi thường nhanh. Hơn nữa, đến đường mục bực này tu vi trình độ, muốn tăng lên một tia đều là phi thường khó. Nếu là dựa vào tu luyện tích lũy, không có hơn 100 triệu năm trở lên tích lũy, là trên căn bản rất khó tăng lên một tiểu đẳng cấp. Này vẫn là ở thiên phú tư chất không kém, tài nguyên không thiếu tình huống kết quả. Nếu là thiên phú tư chất kém chút, tài nguyên thiếu hụt tình huống, muốn tăng lên một tiểu đẳng cấp tiêu tốn thời gian chỉ có thể càng nhiều. Vì lẽ đó, tạo hóa thiên thê vì là đường mục tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian, đối với đường mục tới nói là phi thường trọng yếu. Đệ 108 giai, đệ 109 giai, đệ 120 giai, đệ 108 giai sau khi tạo hóa thiên thê ở level 81 thê đến đệ 108 giai cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài, gia tăng rồi mặt khác một loại thử thách, vậy thì là thực chiến đối chiến. Cái này thực chiến đối chiến, chính là tiến vào một giả lập ảo cảnh không gian, không ngừng đối diện các loại quái vật công kích. Nếu như có thể tiếp tục kiên trì, ở trong thời gian quy định, không bị này vô cùng vô tận quái vật giết chết, mới coi như qua cửa thử thách. Bằng không thì sẽ không thể qua cửa thử thách, do đó bị tạo hóa thiên thê đá ra đi. Đệ 366 giai, đệ 367 giai, đệ 368 giai, đệ 366 giai sau khi tạo hóa thiên thê ở đệ 108 giai cầu thang đến đệ 365 giai cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài, gia tăng rồi mặt khác một loại thử thách, vậy thì là luân hồi thử thách. Này luân hồi thử thách chính là đem tu sĩ tiến vào trong ảo cảnh phong ấn ký ức thử thách. Như vậy thử thách vô cùng nguy hiểm, một khi tu sĩ ở trong luân hồi lạc lối, cái kia yêu bất chỉ không thể thông qua thử thách, hơn nữa có nguy hiểm đến tình mạng. Từ đệ 366 giai bắt đầu, tạo hóa thiên thê thử thách cùng trước hoàn toàn khác nhau. Trước là không gặp nguy hiểm, đệ 366 giai sau khi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy ở này một cấp sau khi tạo hóa thiên thê sẽ nhắc nhở thang lên trời sinh mệnh, có thể lựa chọn từ bỏ tiếp tục leo tạo hóa thiên thê, hoặc là tiếp tục leo tạo hóa thiên thê. Đường mục chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Đối với đường mục như vậy, từ mặt thế bên trong giết ra đến người, căn bản cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, Đường Mục đối với tăng cao tu vi có rất mạnh chấp niệm mà ni, dù cho phía trước có đao sơn hỏa hải, chỉ cần có ki sẽ tăng cao tu vi tiến hóa đẳng cấp. Đường Mục cũng là việc nghĩa chẳng từ nan, huống chi tạo hóa thiên thê thử thách cũng sẽ không tuyệt đối tử vong. Hơn nữa, nếu là hắn không dám tham dự luân hồi thử thách, như vậy đối với Đường Mục tâm cảnh tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Một khi từ bỏ, Đường Mục phỏng trường tu vi của hắn tiến hóa đẳng cấp cũng chỉ tới đó mới thôi. Sau đó muốn tăng lên, trên căn bản là không có khả năng. Đương nhiên, Đường Mục không có gì lo sợ, không có nghĩa là hết thảy sinh mệnh không có gì lo sợ. Hết thảy, rất nhiều sinh mệnh bắt đầu lựa chọn từ bỏ. Giai đoạn này tính tạo hóa thiên thê thử thách, lại làm cho tạo hóa thiên thê đào thải đi một đại ba sinh mệnh. Đến lúc này, còn tiếp tục ở lại tạo hóa thiên thê mặt trên, không có bị đào thải đi, tiếp tục leo tạo hóa thiên thê sinh mệnh, đã không đủ nguyên lai tổng số 1%. Tuy rằng như vậy, số lượng vẫn như cũ rất khách quan, nhưng so ra là phi thường thiếu. Cái khác thử thách còn nói được, đối với Đường Mục tới nói, có phía trước kinh nghiệm, tuy rằng các loại thử thách có tăng mạnh, nhưng đối với Đường Mục tới nói, vẫn có thể ung dung ứng đối, làm cho Đường Mục rất nhanh thông qua. Nhưng luân hồi thử thách lại làm cho Đường Mục rất là ăn một phen vị đắng, bởi vì luân hồi thử thách phong ấn ký ức luân hồi, cần tham dự thử thách sinh mệnh, ở luân hồi trong ảo cảnh thức tỉnh ký ức mới có thể toán thông qua. Vì lẽ đó, Đường Mục bắt đầu một lần nữa trải qua đủ loại luân hồi nhân sinh. Cuộc sống như thế, tuy rằng chỉ là luân hồi ảo cảnh, nhưng những ký ức ấy, ở tại thông qua thử thách sau khi, đều là thực sự là không hư. Những kia luân hồi trong đời cảm ngộ cũng là chân thực không hư. Đúng là như thế, Đường Mục cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên, đuổi tới, thậm chí vượt qua tu vi tiến hóa đẳng cấp tăng lên tốc độ. Liền như vậy, Đường Mục một đường thuận lợi leo lên đệ nhất ngàn giai tạo hóa thiên thê. Mà ở này trong quá trình, Đường Mục căn cơ không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến vững chắc, cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Đến đệ nhất ngàn giai tạo hóa thiên thê thời điểm, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp đã đạt đến 16 cấp, cấp 10 đỉnh cao trình độ. Này hay là bởi vì đột phá đến 17 cấp, cần tích lũy sức mạnh quá nhiều, bình cảnh quá dày duyên cớ, bằng không Đường Mục rất khả năng đã đột phá trở thành 17 cấp cường giả, đệ 1.001 giai, đệ 1.002 giai, đệ 1.003 giai, không ngừng leo, đệ 1.001 giai sau khi cầu thang, ở đệ 366 giai cầu thang đến đệ nhất ngàn giai cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài, lại một lần nữa gia tăng rồi một loại thử thách. Loại này thử thách chính là đối với các loại tai nạn thử thách, mỗi một lần leo một cấp, Đường Mục sẽ phải chịu các loại sét đánh, hỏa thiêu, thủy dội, các loại nguyên tố kiếp nạn công kích. Những công kích này đối với Đường Mục sản sinh rất lớn áp lực, không cẩn thận thân tử đạo tiêu cũng là có thể. Chính là tăng cường loại này thử thách, làm cho nguyên bản chỉ còn dư lại 1% sinh mệnh, lại một lần nữa hoặc bởi vì từ bỏ, hoặc bởi vì bị đào thải đi, chỉ còn dư lại 1/1000 tiến vào tạo hóa thiên thê tổng sinh mệnh số lượng. Mà ở đệ 1.296 giai cầu thang thời điểm, Đường Mục tu vi rốt cục đột phá, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một cách tự nhiên đột phá, trở thành 17 cấp chủ cấp cao thủ, hơn nữa còn là 17 cấp cấp 3 tiến hóa giả. tu vi tiến hóa đẳng cấp đột phá, để Đường Mục ứng đối đón lấy khiêu chiến càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng thêm thong dong. Mà đến lúc này, còn ở lại tạo hóa thiên thê mặt trên, không có bị đào thải sinh mệnh số lượng, đã không đủ 10 vạn. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng giảm thiểu. Hầu như vào lúc này, không có leo một cấp tạo hóa thiên thê, thì có rất nhiều sinh mệnh bị đào thải đi, mãi cho đến đệ 2000 giai tạo hóa thiên thê mới thôi. Cái này cũng là tạo hóa thiên thê thứ 8 cái giai đoạn thử thách. Hết chương.